bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 290, mời tăng lớn cường độ. Oni Yunchi âm thanh càng ngày càng gấp rút. Trong mật thất ánh đèn theo nàng âm thanh mà lúc sáng lúc tối. Simi Ken ý thức bị ánh đèn này đong đưa có chút mơ hồ. Trong thoáng chốc, tựa hồ nhìn thấy Oni Yunchi phía sau dâng lên một cái cao lớn quỷ thần hình bóng. Quỷ thần hình bóng con mắt vị trí, toát ra hai đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Giờ khắc này, Simi Ken cảm giác được rõ ràng quỷ thần hình bóng ánh mắt rơi vào trên người mình. Nói đúng ra, là rơi vào trên ngực. Nơi này có tà thần trang lưu lại cổ quái đường vân. Cái này đường vân nóng lên, rất nhanh biến thành cực nóng. Theo sát lấy giống như là bị lửa thiêu thiêu đồng dạng đau đớn. Cái này đại khái chính là phong ấn quá trình. Simi Ken đem đau đớn giảm xuống. Ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích. Đại khái kéo dài nửa phút tả hữu. Đau đớn cuối cùng biến mất. Tính cả Oni Yunchi phía sau quỷ thần hình bóng cũng không thấy. Oni Yunchi cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Đối Simi Ken cười nói. Thành công. Simi Ken trong lòng vui mừng, nhưng ngay sau đó cảm giác không thích hợp, quá yên tĩnh, xung quanh thanh âm gì đều không có. Huống chi Oni Yunchi nói qua cần chính mình áp chế tà thần, có thể chính mình chẳng hề làm gì, nhẹ nhàng như vậy liền thành công. Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori thực lực cộng lại sợ rằng còn không bằng chính mình, chỉ dựa vào các nàng liền có thể giải quyết tà thần. Cái này trong sông sao? Simi Ken bỗng nhiên giật ra chính mình ở ngực y phục. Tựa như một đôi xúc tu tạo thành con mắt cổ quái đường vân. Vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại tại trên ngực. Phía sau bỗng nhiên trầm xuống. Hai đoàn mềm mại đồ vật xít sao áp xuống tới. Mizuno Kaori từ phía sau lưng ôm Simi Ken. Đưa ra phấn nộn lưỡi. Theo cổ của hắn bắt đầu nhẹ nhàng hướng bên trên liếm. Cùng lúc đó, Oni Yunchi cũng tứ chi chạm đất, giống một con mèo đồng dạng, chậm rãi bò đi tới. Rộng mở vạt áo trần trụi ra xuân quang cũng không thèm quan tâm. Simi Ken, ta mẹ nó liền biết không có đơn giản như vậy. Hắn vô ý thức muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân đều không có lực lượng. Ngay sau đó liền bị Oni Yunchi ngã nhào xuống đất bên trên. Ngừng, chờ một chút. Simi Ken bắt lấy Oni Yunchi sờ loạn hai tay. Cao giọng kêu lên. Ta có lời muốn nói với ngươi. Không cần lại làm loạn. A, hắn kinh hô một tiếng. Vội vàng đem Mizuno Kaori kéo lên. Hồ ly làm sao đều thích ăn chuối tiêu a? Dựa theo thói quen trước kia. Tà thần trăng mới sẽ không quản Simi Ken nói cái gì đó. Làm theo ý mình. Nên làm gì liền làm nha. Nhưng giờ khắc này ở hắn hô xong về sau, Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori lại đồng thời dừng động tác lại. Hai người một tả một hữu ghé vào Simi Ken thân lui. Oni Yunchi mở miệng trước, môi đỏ ghé vào lỗ tai hắn phun ra thơm ngọt khí tức. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Bên kia Mizuno Kaori lại tại liếm lỗ tai. Cho Simi Ken cảm giác quả thực tựa như là người trưởng thành bản ASMR Simi Ken nhưng trong lòng. Chấn động, không phải là bởi vì lỗ tai bị liếm, mà là tà thần trăng thế mà bình thường cùng hắn nói chuyện. Theo bị dây dưa bắt đầu, tà thần trăng liền theo đến không cùng Simi Ken chân chính trò chuyện qua. Mỗi lần đều là cố lộng huyền hư nói một chút để người nửa hiểu nửa không lời nói. Tựa như cái thiếu chơi câu đố người. Giống như bây giờ nói chuyện bình thường còn là lần đầu tiên. Cái này để Simi Ken kích động. Hắn thực sự là có quá nhiều lời nói muốn nói với tà thần trăng. Người mẹ nó, chấm ngoặc kép, tố chất tam liên còn chưa nói xong. Simi Ken liền phát hiện chính mình không có cách nào lên tiếng nữa. Trực tiếp bị cấm ngôn. Oni Yunchi bắt đầu liếm lỗ tai. Mizuno Kaori lại dùng thở dốc âm thanh thì thầm nói. Nếu như ngươi không muốn giao lưu lời nói, ta liền đem ngươi cả một đời biến thành người câm. Simi Ken trừng lớn hai mắt, hướng nàng lộ ra thuần khiết ánh mắt. Ta thần trăng giải trừ cấm ngôn. Simi Ken lần này không tiếp tục nói cái gì giao ngôn ngữ, mà là hỏi ra quan tâm nhất một câu. Ngươi tại sao muốn một mực đi theo trên người ta? Rốt cuộc muốn làm thế nào ngươi mới bằng lòng buông tha ta? Ta muốn tìm cái đại hành giả thay ta làm việc. Ngươi lúc đầu rất có tiềm lực, hiện tại cuối cùng có tư cách. Mizuno Kaori một bên nói, trắng nõn mượt mà bàn tay theo lồng ngực của hắn hướng xuống. Đây chính là nàng hôm nay đột nhiên đi ra cùng Simi Ken chính thức giao lưu nguyên nhân. Phía trước đều là khảo sát kỳ. Tại Simi Ken đánh bại Satan Doji về sau, Izanami cuối cùng xác định hắn có tư cách đảm nhiệm chính mình đại hành giả. Simi Ken sắc mặt cổ quái. Ta có thể cự tuyệt sao? Lúc này đổi thành Oni Yunchi mở miệng, cười tủm tỉm nói, người có thể thử nhìn một chút. Thử một chút liền tạ thế. Câu nói này lập tức tại Simi Ken trong đầu hiện lên. Liền tính hắn hiện tại có 100 đầu mệnh, Izanami muốn giết hắn chỉ sợ cũng không khó. Từ góc độ này tới nói, Izanami xa so với Isis cùng Satan Doji đều muốn đáng sợ. Simi Ken đối mặt nàng lúc luôn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Oni Yunchi nắm lấy Simi Ken tay, thấp giọng nói ra, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Simi Ken một mặt im lặng, chỗ tốt của ngươi đều có độc a, vô luận tà thần quà tặng còn là tà thần chiều mến, hiệu quả đều là rất tốt. Bảo đảm Simi Ken sẽ không bị tinh thần công kích cùng nguyền rủa quấn thân. Bao quát ngôn linh thuật tác dụng cũng rất cao. Nhưng những chỗ tốt này tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng. Tà thần một mực tại ô nhiễm suy nghĩ của hắn cùng thân thể, để hắn có đôi khi cảm thấy chính mình cũng không giống như là chính mình. Mà còn người bên cạnh cũng sẽ nhận ô nhiễm. Có chút tâm tình tiêu cực nói không chừng liền sẽ hắc hóa. Mà còn Izanami thỉnh thoảng sẽ còn nhảy ra tìm thú vui. Lần này đổi thành Mizuno Kaori mở miệng. Không cần phải lo lắng. Lần này cho ngươi chỗ tốt là thuần túy. Sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi nếu là không tin, vậy ta đành phải giết ngươi. Đi tìm người khác. Tỷ, ngươi có cái gì phân phó cứ việc nói. Simi Ken dây theo tâm. Nhược điểm hiện tại cũng bị Oni Yunchi nắm ở trong tay. Không đầu hàng không được a. Mizuno Kaori cười khẽ, giọng nói dần dần trở nên nghiêm túc. Thay ta đi tìm mẫu thân thân thể, tập hợp đủ mẫu thân lực lượng. Simi Ken nghi ngờ nói. Lệnh đường là vị nào? Không nghĩ tới tà thần vậy mà còn có mẫu thân. Chẳng lẽ Izanami là sinh đẻ bằng bào thai? Ngươi không cần biết, ta sẽ chỉ dẫn ngươi phương hướng chính xác. Simi Ken trong lòng hơi động, chợt nhớ tới tại Cực Lạc Thiên Quốc bên trong, Isis phân thân trước khi chết nói qua một câu không giải thích được, kẻ bại biến thành huyết nhục, kẻ thắng làm vua đi đầu. Chúng ta đều là mẫu thân hài tử. Chẳng lẽ Isis trong miệng mẫu thân cùng Izanami trong miệng mẫu thân là cùng một cái? Simi Ken lập tức ngửi được quý vòng thật loạn khí tức. Mizuno Kaori nhưng không có trả lời vấn đề này. Simi Ken đành phải thay cái chủ đề. Người mỗi lần đều dùng bên cạnh ta nữ tính tới làm loại sự tình này. Cái này để ta rất có cảm giác tội lỗi. Ngay tại bận rộn, Oni Yunchi ngẩng đầu lên. Vậy sau này cũng không muốn rồi. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Simi Ken bỗng nhiên đánh gãy nàng. Suy nghĩ một hồi, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ý tứ của ta đó là có cảm giác tội lỗi mới kích thích. Mời tăng lớn cường độ. Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori đều là lộ ra tràn đầy sắc dục động lòng người nụ cười. Cùng nhau đem Simi Ken đặt ở dưới thân. Lược bỏ 10 vạn chữ. Ôi, ta thắt lưng a, chưa từng có thể miêu tả tình cảnh bên trong tỉnh lại. Simi Ken hai tay vịn eo, rên rỉ từ dưới đất bò dậy. Mới phát hiện chính mình vẫn thân ở trong mật thất. Oni Yunchi cùng Mizuno Kaori phân biệt nằm tại hai bên. Tựa hồ lâm vào thâm trầm trong giấc ngủ. Trên người quần áo đều là hoàn hảo. Simi Ken ôm đầu, trong lúc nhất thời không phân biệt được vừa rồi đến tột cùng là chân thật còn là giả tạo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.